Tuyền Qua, chương 47, góc truyện audio.com. Người nhà Phương Lỗi từ dưới nông thôn lên, tới là mẹ của hắn cùng đệ đệ. Phương Mẫu là một phụ nữ nông thôn, đệ đệ Phương Thành Tâm là thiếu niên khoảng 16-17 tuổi. Phương Mẫu khóc đến chết đi sống lại, Phương Thành Tâm cũng ở một bên yên lặng lau nước mắt. Mọi người trong thiết kế viện cùng cảnh cục nhìn, lòng chua xót không thôi. Phương Mẫu bắt lấy tay áo Lê Húc, cảnh sát các ngươi ăn cái gì? Đại Lỗi của ta chết rồi, ngay cả hung thủ cũng bắt không được, quốc gia nuôi các ngươi toàn là phế vật. Lê Húc bị mắng đến xám mặt mày, lại không dám cãi lại, chỉ cúi đầu, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức bắt lấy hung thủ. Cho người chết một cái công đạo, gọi có cái dám, đem con ta trở về. Phương Mẫu lại khóc lên. Phương Thành Tâm giúp đỡ mẫu thân, ánh mắt tối đen nhìn phía Lê Húc. Lê Húc cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ này mười phần sát khí. Mặc dù hắn nhìn đến nhiều trường hợp, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Người trong thiết kế viện bước lại khuyên, Lê Cảnh Quan cũng cố gắng rất nhiều. Loại chuyện này không có biện pháp, ai, xin ngài nén bi thương. Trong lời nói ý tứ vẫn là oán giận cảnh sát vô năng. Lê Húc đành phải trầm mặc, Phương Mẫu bị lôi đi. Phương Thành Tâm lại đi đến trước mặt Lê Húc, khách khách khí khí nói. Mẹ của ta trong lòng khổ sở, ngài đừng so đo. Lê Húc thấy thật ngượng ngùng. À không, là chúng ta không có bắt lấy hung thủ. Phương Thành Tâm ân một tiếng. Lê Cảnh Quan, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Ngươi có tiện cùng ta nói chuyện một mình được không? Lê Húc gật đầu, hai người đi đến văn phòng. Lê Húc đóng cửa lại. Ngươi muốn nói gì? Anh của ta là một người thành thật, không có khả năng đắc tội xã hội đen. Phương Thành Tâm trực tiếp nói. Ta cho rằng là có người hại hắn. Lê Húc nhìn này bộ dáng thiếu niên. Ngươi có chứng cớ? Không có. Phương Thành Tâm lắc đầu. Ta có chứng cớ sẽ không tìm ngươi, mà là trực tiếp tìm người kia. Ngươi đừng sằng bậy. Lê Húc nhanh nói. Bây giờ là pháp trị xã hội. Pháp trị xã hội giết người sẽ không đền mạng sao? Phương Thành Tâm nhìn hắn. Anh của ta buổi sáng ngày 10 tháng 11 gọi một cuộc điện thoại về nhà. Lê Húc nhãn tình sáng lên. Hắn nói gì? Không có gì. Nói chúng ta phải hảo hảo sống. Đừng làm chuyện trái pháp luật. Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Hỏi hắn vài câu. Hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Phương Thành Tâm ngừng một chút. Trước khi cúp điện thoại. Hắn dặn ta một câu. Nói cái gì? Hắn bảo ta cho dù thiếu tiền cũng không thể đi vay nặng lãi. Phương Thành Tâm chậm rãi nói. Cho nên ta cho rằng, anh của ta là bởi vì mượn tiền nặng lãi bị xã hội đen diệt khẩu. Lê Húc ân một tiếng. Đó là một manh mối tốt. Cảnh sát chúng ta sẽ căn cứ manh mối này điều tra. Phương Thành Tâm lắc đầu. Nhưng ta muốn nói không phải điều này. Anh của ta không có mua nhà mua xe, cũng không sinh bệnh, cũng không phải người tiêu tiền nhiều. Hắn một tháng tiền lương có vài ngàn, căn bản không có cần đi vay nặng lãi. Ngươi nói đúng, nhưng là Lê Húc ngừng một chút, nói, chúng ta điều tra Phương Lỗi. Có thích một cô gái, kia trong nhà điều kiện phi thường tốt. Phương Lỗi nếu vì có thể xứng với nàng mà đi vay tiền đầu tư. Kết quả đầu tư thất bại lâm vào nợ nần. Đây là chuyện hoàn toàn hợp lý. Phương Thành Tâm sửng sốt một chút. Ta không có nghe anh ta nói qua chuyện yêu đương gì. Hắn nghĩ nghĩ nói tiếp. Anh của ta có một đoạn thời gian gửi về nhà không ít tiền. Đại khái có 3-4 vạn. Hắn nói hắn buôn bán. Xin hỏi các ngươi có điều tra qua phương diện này không? Lúc này đến phiên Lê Húc sững sờ. Không có. Chúng ta điều tra ra kết quả đều là Phương Lỗi đi làm tan tầm một đường. Ngay cả xã giao đều không có. Không có loại buôn bán này. Phương Thành Tâm cố chấp nói. Chính là anh của ta sẽ không gạt ta cùng mẹ ta. Hắn nói hắn buôn bán lợi ít tiền. Việc buôn bán không có khả năng chỉ một đường đến viện rồi về phòng ở. Hơn nữa Phương Lỗi giao tế phi thường đơn thuần. Lê Húc nói. Tiền có thể là hắn đi vay mượn, sợ các ngươi lo lắng tiền ở đâu có, cho nên giấu giếm nói là việc buôn bán. Đây là giải thích hợp lý. Phương Thành Tâm đánh gãy lời của hắn. Ngươi chính là như vậy mà làm cảnh sát. Chính mình nói phục chính mình. Lê Húc bị hắn trách móc nói không nên lời. Bởi vì gặp chuyện không may không phải là người nhà của ngươi nên có thể có lệ như vậy. A, không tìm ra liền cho qua. Mẹ của ta nói đúng. Các ngươi là phế vật. Phương Thành Tâm cười lạnh một tiếng. Đi cũng không quay đầu lại. Lê Húc nhìn bóng lưng của hắn. Cảm thấy dị thường ảo não. Làm cảnh sát là giấc mộng từ nhỏ đến lớn của hắn. Công đạo xã hội là thiên chức cảnh sát. Mà hiện tại, lại còn bị một cái thiếu niên 16-17 tuổi nhắc cho tình. Hắn quyết định tiếp tục điều tra. Lão Trương cùng Lê Húc điều tra tiền Phương Lỗi gửi ngân hàng. Trong tài khoản hắn chỉ hơn 1 vạn. Một nam nhân độc thân công tác 7 năm. Nơi công tác tiền lương hay phúc lợi cũng rất tốt. Hắn cùng đồng sự quan hệ đơn thuần. Không thường tiêu tiền, lại không có mua nhà. Dù thế nào cũng không thể gửi ít tiền như vậy. Lão Trương cao mày nói. Lê Húc gật đầu, lúc trước ta hoài nghi hắn đầu tư. Theo tình huống bên này xem ra là như vậy. Ta cho ngân hàng lấy ra bản ghi chép. Từ trước gửi ngân hàng vẫn là từng tháng gia tăng. Không vượt qua 5.000. Xem ra là tiền lương, năm trước có gửi vài số tiền tương đối nhiều. Lão Trương đưa cho Lê Húc xem. Chính là vài tháng này. Mỗi tháng đều là hơn 2 vạn. Thực có vấn đề, Lê Húc xem sơ qua một chút. Đại khái có 8 vạn. Có thể đây chính là tiền hắn đầu tư lời được. Lão Trương chỉ vào, sau đó 8 tháng toàn bộ tiền rút ra. Phải là thêm vào đầu tư. Lúc sau nhập vào là tiền lương mấy tháng sau này. Cơ hồ là không động vào. Hắn thực là một người tiết kiệm. Đúng vậy, không có tiêu dùng gì. Lê Húc nghĩ, tiền lời đầu tư đều là gửi vào bằng tiền mặt. Nếu như là ngân hàng chuyển khoản thì tốt rồi. Có thể tra ra là nơi nào chuyển. Đúng, là tiền mặt, đây là thực cẩn thận. Lão Trương ngừng một chút, nói tiếp, xem kết quả ngươi điều tra. Phương Lỗi không phải người đa tâm. Điều này thực có thể là người khác dạy hắn. Lê Húc cảm thấy được trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức phản ứng, hắn có phía đối tác, nói như thế nào, hắn có phía đối tác, cho nên hắn không cần xã giao, toàn bộ xã giao là bên phía người kia, tiền cũng là phía đối tác lấy ra đưa cho hắn, cho nên là tiền mặt, chính là như vậy, Lão Trương khen ngợi gật đầu, phân tích có đạo lý, như vậy phía đối tác này có thể là mấu chốt vụ án. Hắn nhất định biết cái gì? Lê Húc thu hồi tài liệu. Ta muốn lại đi thiết kế viện một chuyến. Thu thập nơi làm việc ở viện. Vài người trẻ tuổi cũng đi hỗ trợ. Mọi người yên lặng thu thập phòng làm việc của Phương Lỗi. Đột nhiên có người kêu lên. Đây là, vài người cũng đi qua. Sau đó trầm mặc quay đầu lại nhìn Âu Dương Mẫn Tư đứng một bên. Nữ hài tử chậm rãi đi qua. Tại bàn công tác của Phương Lỗi. Ngăn kéo trống rỗng, hé ra ảnh chụp cô gái trẻ tuổi. Âu Dương Mẫn Tư nhìn ảnh chụp mặt mình. Đó là lúc mọi người cùng nhau tụ hội chụp chung. Nàng lui từng bước, đột nhiên che miệng chạy ra ngoài. Có người nhẹ giọng cảm khái. Nguyên lai trong lòng hắn còn băn khoăn Mẫn Tư. Vu Nhất Xuyên nhìn bóng dáng Âu Dương Mẫn Tư. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều biết nam nhân đã chết này thích nàng. Nhưng trừ hắn ra, không ai biết nam nhân yêu nàng sâu đậm. Thu thập xong, chỉ còn Vu Nhất Xuyên ở lại cuối cùng làm công tác tồn lại của Phương Lỗi. Đang vùi đầu vào làm có người gõ cửa. Nhất Xuyên, ngươi thực chịu khó a. Trần chủ nhiệm, Vu Nhất Xuyên cười cười. Ngài cũng tới, đến xem. Trần chủ nhiệm ngồi xuống. Vì tay mở ra máy tính Phương Lỗi. Theo quy cũ. Người tạm rời cương vị công tác phải xóa tư liệu trong máy. Bất quá tiểu Phương này tạm rời cương vị công tác như vậy. Ai, Vu Nhất Xuyên im lặng, sau một lúc lâu nói. Đúng vậy, ai cũng không muốn, Trần chủ nhiệm xem máy tính Phương Lỗi một hồi. Đột nhiên a một tiếng. Đây là, Vu Nhất Xuyên đi qua. Làm sao vậy, không đúng a, Trần chủ nhiệm lại xem vài thư mục. Không thể nào đâu. Vu Nhất Xuyên có chút nghi hoặc, có vấn đề gì sao? Này Trần chủ nhiệm ngẩng đầu, biểu tình ngưng trọng, tiểu tử, ngươi cảm thấy Phương Lỗi là cái loại người ăn cắp tư liệu kiếm trác tư lợi sao? Hắn không thể nào, Vu Nhất Xuyên lắc đầu. Ngài có ý tứ gì? Ngươi lại đây xem, Trần chủ nhiệm chỉ vào màn hình máy tính. Ta là muốn xem kỹ luật xuất nhập. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra tổng số dữ liệu trong máy tính này dị thường. Vu Nhất Xuyên nhìn hắn. Dị thường chỗ nào? Kho số liệu trong viện là hệ thống bí mật. Bằng chứng minh thân phận cùng mật mã mới vào được. Mỗi lần ra vào quản lý viên đều có thể theo dõi. Ta vừa mới dùng thân phận quản lý viên nhập một lần. Phát hiện số liệu máy này ra vào nhiều lần. Hơn nữa lại không chính xác. Trần chủ nhiệm thở dài. Nhìn Vu Nhất Xuyên, ngươi nghĩ như thế nào? Vu Nhất Xuyên lắc đầu. Trầm mặc, tình trạng này ta trước kia từng gặp qua. Trần chủ nhiệm lại thở dài. Kết luận chỉ có một. Chính là hắn lấy trộm tư liệu. Mà mục đích lấy trộm tư liệu cũng chỉ có một, chính là vì tiền. Phương Lỗi không phải người như thế. Vu Nhất Xuyên vội vàng nói. Hắn cũng không phải là người sẽ vì tiền bán đứng chính mình. Tiểu tử ngươi còn trẻ. Trần chủ nhiệm chậm rãi chuyển hướng màn hình máy tính. Lòng người sâu, ngươi như thế nào mà minh bạch? Chính là, loại tình huống này từ trước ở trong viện phát sinh không chỉ một lần. Lúc trước chúng ta đều định kỳ kiểm tra số liệu. Vài năm nay sự tình như vậy cũng ít. Kết quả lại ra như thế này. Trần chủ nhiệm nói tiếp, bất quá người đã mất, truy cứu còn có ý nghĩa gì? Con trỏ tại trên màn hình vi tính xóa bỏ. Vu Nhất Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Trần chủ nhiệm ánh mắt vẫn nhìn màn hình. Từ trước người làm ra loại sự việc này đều bị khai trừ. Phê bình công khai, ngành thiết kế lớn như vậy. Một lần mất thanh danh cũng liền xong rồi. Chính là Tiểu Phương đã mất. Nhân tử vi đại, ta mới vừa đem chứng cớ xóa hết. Chuyện này cứ như vậy vĩnh viễn trở thành bí mật đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Vu Nhất Xuyên bên cạnh. Ngươi là người phúc hậu. Chuyện này coi như chưa bao giờ biết. Được không? Vu Nhất Xuyên trầm mặc một hồi. Gật đầu, ta sẽ không nói. N47, cách chương.